Cục cưng có chiêu. Chương 1540, chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, nhân vật mấu chốt trong chuyện này là Từ Hiền Trang. Cô cảm thấy càng khó chịu hơn. Người phụ nữ này thật sự là dai dẳng không tả được. Tâm trạng của Tống Dật Hiên thay đổi liên hồi. Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện, anh ta vô cùng sốt ruột, nhưng mà lại không ngờ tới là Hồ Ngọc Duyên, người vợ mới cưới của mình lại âm thầm làm ra nhiều chuyện như thế. Cô thật sự đối tốt với Thẩm Hạ Lan. Điểm này làm Tống Dật Hiên rất cảm động, nhưng mà anh ta cũng biết Hồ Ngọc Duyên dị ứng Từ Hiền Trang. Ban đầu, anh ta cảm thấy chỉ là giúp đỡ cho một cô gái mà thôi. Hơi khó giải thích với sự ghen tuông của người không liên quan là Hồ Ngọc Duyên. Thậm chí còn từng cảm thấy Hồ Ngọc Duyên là đại tiểu thư không hiểu rõ sự nghèo khổ và thiếu thốn của một học sinh khó khăn. Cứ chào phúng Từ Hiền Trang khắp nơi. Có chút phách lối và ngang ngược. Bây giờ cái cô học sinh nghèo Từ Hiền Trang này lại vả vào mặt của anh ta. Trong lòng của Tống Dật Hiên rất phẫn nộ. Lại cảm thấy áy náy và đau lòng cho Hồ Ngọc Duyên. Chắc là anh biết cô ta đang ở đâu. Tống Dật Hiên vừa mới nói xong lời này. Hồ Ngọc Duyên lập tức mở to mắt. Anh biết hả? Thế mà anh lại biết Tống Dật Hiên. Anh còn nói là mình không có quan hệ gì với cô ta. Chấm. Hồ Ngọc Duyên đứng phắt dậy. Tống Dật Hiên vội vàng an ủi. Ngọc Duyên, em đừng hiểu lầm. Anh cũng chỉ thử vận may mà thôi. Cô ta đã từng cho anh một địa chỉ. Nói là có chuyện gì thì có thể đến đó tìm cô ta. Lúc đó anh cũng không để ý. Anh mà có chuyện gì tìm cô ta cơ chứ? Hôm nay em nói như vậy anh mới nhớ tới chuyện này, để anh đi tìm cô ta thử xem. Xem Hạ Lan bị trúng loại độc gì. Có được không? Sau khi nói đến đây, trong lòng của Tống Dật Hiên hận Từ Hiền Trang muốn chết đi được. Người phụ nữ này thật sự nhìn xa trông rộng. Phòng ngừa rất chu đáo. Chắc chắn là lúc trước lợi dụng thân thế của mình để nhận được sự đồng cảm của người khác. Cô ta cũng đã nghĩ đến có một ngày mình sẽ đến cửa tìm cô ta. Chấm, loại cảm giác này thật sự không tốt. Tống Dật Hiên cảm thấy cả một đời bắt chim ưng. Lại bị chim ưng mổ vào mắt. Phụ nữ như thế nào mà Tống Dật Hiên chưa từng gặp qua. Ngày hôm nay lại bị một cô nhóc ngây ngô như thế đùa bỡn. Có điều là ánh mắt hiện tại của vợ mình làm cho anh chịu không nổi. Trong lòng của Hồ Ngọc Duyên oán hận. Từ Hiền Trang, cô hay lắm. Cô ngàn phòng vạn phòng vẫn không đề phòng được người phụ nữ kia đã đưa địa chỉ cho Tống Dật Hiên từ lâu. May mắn là trái tim của Tống Dật Hiên không ở trên người cô ta. Nếu không thì bây giờ làm gì có chỗ cho Hồ Ngọc Duyên cơ chứ? Dám tranh đoạt đàn ông với Hồ Ngọc Duyên. Người phụ nữ này quả thật không thể tha thứ được. Huống hồ còn gián tiếp hại Thẩm Hạ Lan. Chắc chắn không thể tha thứ. Cách chương.